Chương 12, Phất Trần Môn tìm đến sự tình, thượng. Đi qua hơn nửa tháng tu dưỡng, Thạch Tiểu Nhạc thương thế cơ bản đã khôi phục, với lại bạt đao thuật có thành tựu, cũng coi như không có cô phụ thời gian. Nghe được triệu tập đệ tử chuông vang, hắn đổi một thân thanh sam, lúc này mới dẫn theo một thanh kiếm, chạy về diễn võ trường. Giờ này khắc này, diễn võ trường sớm đã đứng đầy người, liếc nhìn lại, không dưới 6-700. 3 tháng một lần môn phái tổng kết, chủ quan liền là để ra vị đệ tử tề tụ một đường, từ thực lực mạnh nhất thân truyền đệ tử vì mọi người truyền đạo giải thích nghi hoặc, một phương diện xúc tiến giao lưu, miễn cho đệ tử ở giữa tình cảm lạnh nhạt. Khác một phương diện, cũng coi là lẫn nhau khích lệ, hình thành tốt cạnh tranh. Bởi vậy, không quản là tu luyện cũng tốt, vẫn là có chuyện quan trọng mang theo cũng được, mỗi người đệ tử cũng không thể vắng mặt. Nghe nói không nửa tháng trước, nhị trưởng lão bọn hắn liền đã trở về. Nói nhảm, ta cũng không phải kẻ điếc. Ta còn biết, môn phái xin trở thành chính tông hành động lại một lần thất bại. Việc này chúng ta sớm có đoán trước, không nói cũng được. Vẫn là tâm sự tin tức tốt đi, nghe nói lần này tiến về Thanh Tuyết Châu, 4 vị sư huynh sư tỷ đều là đại có sở hạch, thực lực tiến bộ phi phàm. Tam đại thân truyền đệ tử đương nhiên không cần phải nói, Tần Chiêu sư huynh vậy xinh mánh như vậy, thật là khiến người ta cảm khái, hắn vốn hẳn nên đám người tiếng nghị luận bỗng nhiên thấp xuống, bởi vì rất nhiều người nhìn thấy đâm đầu đi tới Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc từ một chút người trong mắt, thấy được khinh thường, xem thường, thậm chí ẩn ẩn đố kỵ, hắn đương nhiên không nói gì, chỉ là gật gật đầu, gặp thoáng qua. Cắt chảnh cái gì chứ, nếu không phải dựa vào Tiểu Di cùng trưởng môn quan hệ, đến phiên ai, vậy không tới phiên tiểu tử này khi thân truyền đệ tử A người ta tốt số. Quan hệ cứng rắn, ngươi có biện pháp nào đám người hừ hừ, phát tiết bất mãn trong lòng. Chỉ chốc lát sau, tiếng ồn ào biến mất, tam đại trưởng lão cùng nhau xuất hiện tại diễn võ trường phía bắc cao dài bên trên. Sau lưng bọn họ, còn đi theo 3 vị khí chất bất phàm người trẻ tuổi. Đám người bên trong Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Phía trước nhất một cái, bộ dáng thành thục, dáng người trung đẳng nam tử, hẳn là họa kiếm phái đệ nhất tuổi trẻ cao thủ. Lô Nhạn Tứ Kiệt bên trong Vô Phong Liễu Kiếm Viên Thu Vĩ. Đi theo phía sau, nhìn bất cần đời nam tử áo lam, hẳn là thiên phú mấy không kém gì Viên Thu Vĩ thân truyền nhị đệ tử, Nhất Kiếm Bình Khâu Tiêu Viên Bác. Về phần người thứ ba, là cái thanh lệ động lòng người thiếu nữ, niên kỷ so Viên Thu Vĩ cùng Tiêu Viên Bác nhỏ 3-4 tuổi, cho là danh xưng gần nhất vài chục năm nay, họa kiếm phái đệ nhất thiên tài, Nhu Vũ Kiếm Mao Văn Tịnh. Dựa theo đạo lý, tổng kết trên đại hội, 4 vị thân truyền đệ tử hẳn là đứng tại 3 vị trưởng lão sau lưng, gặp còn thiếu một người, rất nhiều người đều đang tìm kiếm cái gì. Thạch sư huynh, ngươi vì sao còn không lên trận? Bên cạnh có người quái thanh nhắc nhở, đưa tới đám người chú ý, đối đãi trông thấy tránh trong đám người Thạch Tiểu Nhạc, cười vang lập tức vạ nờ mạ bắt đầu. Dù sao chỉ có ít một số người gặp qua Thạch Tiểu Nhạc đánh với Triệu Bất Bình một trận, đối với đại đa số người tới nói, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là cái kia gan tiểu sợ phiền phức, dựa vào quan hệ thượng vị xếp lớp. Nhị trưởng lao nhướng mày, khẽ nói, Tiểu Nhạc, ngươi vì sao còn chưa lên? Trong giọng nói, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Đại trưởng lao nói, Tiểu Nhạc, ngươi gia nhập môn phái chỉ có 1 năm, mọi người đều biết ngươi tình huống, sẽ không làm khó ngươi. Lời này nhìn như đang an ủi Thạch Tiểu Nhạc, kỳ thật ám chỉ hắn học nghệ không tinh, nghĩ sâu vào. Là ám chỉ tất cả mọi người, tiểu tử này không xứng làm đệ tử thân truyền. Quả nhiên, nhiều người hơn lộ ra rõ ràng vẻ khinh thường. Cách đó không xa, bề ngoài tuấn lãng Tần Chiêu nhìn như bất động thanh sắc, kỳ thực một mực chú ý Thạch Tiểu Nhạc. Đi qua 3 lần đại hội, tiểu tử này mặc dù mỗi lần đều lên đi, nhưng cái kia sợ hãi rụt rè sợ dạng, đơn giản cười rơi người răng hàm, nghĩ đến lần này vậy không hội ngoại lệ. Gặp 4 phía cùng cao giai bên trên khác nhau ánh mắt trông lại, Thạch Tiểu Nhạc ngoài dự liệu địa không có khiếp đảm, ngược lại cười cười, đã đại trưởng lão mời, cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời cất bước đi đến cao giai, tự nhiên hảo phóng địa đứng tại Mao Văn Tịnh bên cạnh. Đại trưởng lão sững sờ, chợt thầm giận trong lòng, lời nói này, tốt như chính mi nhờ cực kỳ không chào đón hắn giống như. Tiểu tử thúi, hiện tại tạm thời tha cho ngươi càng rỡ, đợi lát nữa nghĩ đến mình kế hoạch. Đại trưởng lão trong nội tâm cười nhạt một chút, háng giọng nói, lại đến 3 tháng một lần tổng kết đại hội, chư vị có gì không hiểu địa phương, đều có thể nói ra, từ mấy vị sư huynh sư tỷ cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Đều là quy củ cũ, chúng vị đệ tử đương nhiên sẽ không khách khí, thế là hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt, rất nhiều người đều hướng đại sư huynh Viên Thu Vĩ, nhị sư huynh Tiêu Viên Bác đưa ra trên việc tu luyện vấn đề. Đương nhiên, được hoan nghênh nhất vẫn là Mao Văn Tịnh. Làm họa kiếm phái thiên tư đệ nhất nhân, Mao Văn Tịnh có thể nói tài mạo song toàn, là công nhận Lô Nhạn Sơn nữ thần cấp nhân vật. Gặp một người đệ tử rốt cục tranh đoạt đến cơ hội, lại mặt đỏ tới mang thai, liền nói chuyện đều đang run rẩy bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc liền không nhịn được vui lên, cười mạ bắt đầu. Mọi người đều đang nghe lông nữ thần nói chuyện đâu, cái này không đúng lúc tiếng cười một vang, tự nhiên vô cùng đột ngột. Thạch Sư Minh, ngươi cười cái gì, hẳn là ngươi có gì cao kiến không thành? Có người lúc này nổi lên, không có hảo ý. Thạch Tiểu Nhạc khoát khoát tay, ý tứ các ngươi tiếp tục. Đám người đều hừ dưới, lại không ly biết cái này đáng giận cá nhân liên quan. Thạch Sư Minh, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo, không biết ngươi có thể hay không giải đáp. Buồn bực ngán ngẩm thơ ý điếm, đồng nhiên một cái mặt mũi tràn đầy khiêu khích thiếu niên đi tới, trong mắt mang theo kích động quan mang. Có vấn đề, thì ba vị sư huynh sư tỷ đi, ta lại không hiểu. Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ thanh nhàn, thuận miệng ứng phó. Thiếu niên một cười, đột nhiên nổi lên thanh âm, nghiêm nghị quá to, ngươi đã có này tự mình hiểu lấy, vì sao còn chưa cút hạ đài cao, tặng cho có tư cách người tiếng hét lớn truyền đi rất xa, cho tới đám người đều không tự giác hướng bên này nhìn lại. Có chủ tâm gây sự Thạch Tiểu Nhạc vừa lúc dò xét gặp cách đó không xa Tần Chiêu, chính đối với mình lộ ra hai hàm răng trắng, nhân tiện nói, ta có không có tư cách, ngươi nên đi hỏi trưởng môn. Với lại, nghe rõ ràng, ta không thích bị người giống. Thiếu niên ha ha cười to, càng thêm lớn tiếng nói, môn phái võ lâm, chỉ có cường giả mới có thể thu được tôn trọng. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi không có bản sự kia, cũng không cần chiếm vị trí kia. Ta tiền đồng sớm không quen nhìn ngươi, hôm nay, ngươi liền cho ta nhường ra thân truyền đệ tử vị trí đại trưởng lão. Giả bộ giận dữ, quắc, hôn trướng, còn không lui xuống. Tiền đồng trầm giọng nói, đại trưởng lão, hôm nay coi như bị trục xuất họa kiếm phái, ta cũng muốn nói, ta các đệ tử cố gắng học võ, chịu nhiều đau khổ, như kết quả là còn muốn khuất tại một cái không bản lãnh chút nào cá nhân liên quan phía dưới, cái kia còn liều mạng nỗ lực làm gì. Lời nói này đến rất nhiều người chỗ đau. Lập tức đưa tới không nhỏ cộng minh. Rất nhiều người giống như là thương lượng xong như thế, lớn tiếng la hét bất công. Nhìn tình thế này, tựa hồ chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc không gật đầu, chủ động nhường ra thân truyền đệ tử thân phận, bọn hắn liền thể không bỏ qua như thế. Nhìn xem thờ ơ lạnh nhạt Tần Chiêu, lại nhìn ra vẻ tức giận, kỳ thực đắc ý đại trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc làm sao không biết, đây là bọn hắn âm mưu. Đây đối với ba chất, chờ không nổi hơn 2 tháng sau môn phái thi đấu. Hiện tại liền muốn xua đuổi mình. Một mực trầm mặc nhị trưởng lão thấy thế, nổi giận nói, từng cái đều im ngay, Thạch Tiểu Nhạc thân phận, chính là trưởng môn thân đi nhờ, các loại muốn tạo phản phải không tiền đồng hình như coi ủng hộ, cũng không sợ, chỉ là kiên quyết nói, như thế bất công, chúng ta tình nguyện lùi lại từ đây. Họa kiếm phái đu nở dê, rời khỏi họa kiếm phái một đám người đi theo tiền đồng ồn ào, lớn tiếng la lên, đem nhị trưởng lão tức giận đến không nhẹ, nhưng hắn có loại cảm giác, hôm nay nếu không cho cái bằng giao, thật đúng là khó mà kết thúc. Đại trưởng lão nhìn như áp chế đám người, lại tại châm ngòi thổi gió, tam trưởng lão vuốt râu tối cười, làm bảng quan. Tam đại thân truyền đệ tử, đều lấy phức tạp ánh mắt nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc. Lập tức, tựa hồ Thạch Tiểu Nhạc trở thành không còn gì khác, hai họa họa kiếm phái đoàn kết ke cờ âm mở đầu. Ngươi nói ta không có bản sự. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt xem lấy tiền đồng, ngựa khí bình tĩnh. Từ cục diện hôm nay nhìn, đại trưởng lão hiển nhiên âm thầm khống chế họa kiếm phái rất nhiều lực lượng. Cái này lệnh Thạch Tiểu Nhạc một trận phỉ báng, thật không biết người trưởng môn kia là thế nào khi, lại theo cái này tình thế xuống dưới, chờ hắn xuất quan, chỉ sợ quyền lực đều muốn ra không. Nói thực ra, Thạch Tiểu Nhạc tịnh không để ý chỉ là một cái họa kiếm phái thân truyền đệ tử thân phận. Có đại võ hiệp hệ thống mang theo, hắn liền xem như một giới tán tu. Cuối cùng làm theo cũng có thể thẳng tới mây xanh, bằng bay ngàn dặm. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không thể tiếp nhận, mình bị người ép buộc đuổi xuống dưới. Là, hắn có thể không cần thân truyền đệ tử thân phận, nhưng tiền đề nhất định phải là hắn chủ động từ bỏ, người khác mơ tưởng bức bách hắn. Chẳng lẽ, ngươi cho là mình có bản lĩnh? Tiền đồng lấy bệ nghệ ánh mắt đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, 10 điểm khinh thường. Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Triệu Bất Bình sự tình hắn biết, hơn hết theo tiền đồng. Đó bất quá là Triệu Bất Bình mình chủ quan, nhất định phải tự hạ tu vi thôi. Huống chi, hắn tiền đồng thực lực còn mạnh hơn Triệu Bất Bình một chút, vô luận là nội công, chiêu thức lĩnh ngộ, vẫn là lâm trận ứng biến, còn không vài phút nghiền ép Thạch Tiểu Nhạc. Tiên Đông cười nói, Thạch Tiểu Nhạc, khác không phục. Ta cùng ngươi cùng tuổi, bây giờ cũng đã tảng khí ngũ trọng tu vi, với lại điểm mai kiếm pháp càng là tu luyện đến thần hợp tiểu thành, ngươi lấy cái gì so với ta một chút người một trận xôn xao. Điểm mai kiếm pháp, chính là họa kiếm phái số lượng không nhiều tam lưu trung phẩm kiếm pháp, so họa mai kiếm pháp càng thêm huyền diệu. 15 tuổi niên kỷ, liền đem tu luyện tới thần hợp tiểu thành, cái này tiền đồng tư tư cờ hờ tờ đủ để xếp tờ và ho môn phái trước 20. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, cân nhờ ả cờ một lát, nói, 10 chiêu, ta lấy cơ sở kiếm thuật cùng ngươi giao thủ, 10 chiêu bên trong không có thể đưa ngươi đánh ngã, ta từ đó rời khỏi họa kiếm phái. Hoa nghe được câu này, mọi người không khỏi mắt trợn tròn, hoài nghi mình nghe lầm. Đây là cái kia gan tiểu sợ phiền phức Thạch Tiểu Nhạc à, hắn làm sao dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói đến tiền đồng cười hát hát nói, vò mẹ vỡ vụn, muốn đi vậy đi được có tôn nghiêm có đúng không ta sẽ thành toàn ngươi. Dứt lời, lại không đợi ba vị trưởng lão quyết đoán, trực tiếp rút kiếm đâm về phía Thạch Tiểu Nhạc. Bởi vì hắn tối ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ đại trưởng lão thụ ý, không thể cho nhị trưởng lão ngăn cản cơ hội. Trường kiếm đâm tới, mũi kiếm lay nhẹ, tựa như một đóa chậm chậm nở rộ hoa mai, bao phủ Thạch Tiểu Nhạc quanh thân 13 nơi huyệt đạo. Hào kiếm pháp. Có người hô nhỏ một tiếng. Nhưng mà sau một khắc, tiếng kinh hô im bặt mà dừng. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm, quả nhiên là cơ sở kiếm thuật, nhưng là cái này thường thường không có gì lạ một kiếm, không biết làm sao, thế mà nhẹ nhõm phá hết tiền đồng thức thứ nhất. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.